Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, gặp lại phủ quân. Converter, Dark Hero, cày ruộng võ đấu thiên sư. Tần Mục Hận không thể lập tức nhìn thấy vị này thiên sư. Đột nhiên tỉnh lại một chuyện, nói, tiểu phu được tôn là thánh nhân, thiên sư đều là thánh nhân sao? Cũng không phải là, lão ông thả câu lắc đầu nói, trong bốn vị thiên sư, có thể được xưng là thánh nhân, chỉ có hắn một cái. Tần Mục nao nao, nói, thế nhưng là trong bốn vị thiên sư, tiểu phu lão sư thực lực tu vi thấp nhất a. Lão ông thả câu giống như cười mà không phải cười nói. Nếu như thánh nhân là nhìn võ lực cao bao nhiêu, như vậy khai hoàng thời đại khắp nơi đều có thánh nhân. Tiểu phu thành thánh, cũng không phải là tu vi thực lực của hắn, mà là hắn công lao sự nghiệp tư tưởng. Hắn đặt vững khai hoàng thời đại 20,000 năm cơ nghiệp nền tảng. Bốn vị thiên sư, lấy hắn cầm đầu, đáng tiếc chỉ có 20,000 năm. Tần Mục còn đợi hỏi lại, lão ông thả câu chuyên tâm câu mặt trăng, không có nói tiếp mặt khác thiên sư sự tình. Tiểu phu lão sư tại sao lại trở thành tứ đại thiên sư đứng đầu? Còn có một vị thiên sư là ai? Tần Mục đè xuống nghi ngờ trong lòng, thi triển khiên hồn dẫn, từ trong U Đô gọi Mục Nguyệt giả bọn họ hồn phách. Chỉ gặp Nguyệt Lượng tỉnh bên cạnh vô số Mục Nguyệt giả thi cốt lần lượt đứng dậy. Long Kỳ Lân run lên cầm cập, liền tranh thủ đầu đâm vào trong đất, không dám nhìn tới. Viêm Tinh Tinh tiến lên nhẹ giọng an ủi, nói, đại cẩu đừng sợ, bọn hắn đều là người chết, sẽ không đem ngươi thế nào. Đột nhiên, một vị âm sai cuống quýt đáp lấy thuyền giấy chạy đến. Âm phong trận trận, đi vào Thừa Thiên Chi Môn trước đó, nhưng không có xuyên qua Thừa Thiên Chi Môn đi vào dương gian. Cao giọng nói, ngươi lại phải gây chuyện gì? Ăn phận một đoạn thời gian được chứ? Tần Mục vội vàng chào, nói, phủ quân, ta không đành lòng những nghĩa sĩ này phơi thây hoang dã, cho nên mời đến hồn phách của bọn hắn trở lại trong thân thể của mình. Mời bọn họ an táng chính mình đằng sau liền sẽ để bọn hắn trở lại U Đô. Xin lỗi, xin lỗi, âm sai sắc mặt hơi chậm, nhìn một chút ngay tại câu mặt trăng khóa mặt trăng lão ông thả câu. Có chút kiêng kỵ, nói, Tần Phượng Thanh, ta cũng không phải bất thông tình lý, bất quá ngươi không thể 5 lần 7 lượt đến ta U Đô đòi người. Ngươi dạng này, ta ở trước mặt thổ bá rất khó bàn giao. Những người này hồn phách, ngươi mượn sau khi đi liền nhanh trả lại, bất quá thổ bá vẫn là phải tại trên đầu ngươi nhớ một bút qua. Tần Mục để những Mục Nguyệt giả phục sinh kia chính mình đào mộ. Cách Thừa Thiên Chi Môn hướng âm sai nói, Duyên Phong Hoàng đế có cái sách vở nhỏ là nhớ mất đầu số lần. Thổ bá hẳn là cũng có một cuốn sách nhỏ. Phủ quân, ta trên sách vở nhỏ nhớ bao nhiêu cái chính tự? Âm sai cười lạnh nói, khác không biết, chỉ biết là ngươi không phải sách vở nhỏ. Trọn vẹn dày như vậy một lớn chồng chất. Hai cánh tay hắn mở ra, khoa tay một chút. Đều là ngươi công tích vĩ đại. Tần Mục sắc mặt lập tức đen. Rất nhiều Mục Nhật giả đã đào xong mộ huyệt, vì chính mình khắc xong mộ bia, riêng phần mình ngồi tại trong huyệt mộ. Những khô lâu này cùng nhau hướng Tần Mục thi lễ, nói, tạ ơn nhân hoàng. Tần Mục hoàn lễ, nói, còn xin chư vị nghĩa sĩ nghỉ ngơi. Mục Nguyệt giả lũ khô lâu nhau nhau nằm xuống. Từng cái anh linh bay lên, xuyên qua Thừa Thiên Chi Môn trở về U Đô. Tần Mục tế điện một phen, phất phất tay, từng tòa mộ huyệt khép lại. Âm sai nói, chuyện hôm nay không nhiều truy cứu, chỉ nhớ ngươi thoáng qua một cái. Tần Mục tại mộ huyệt ở giữa hành tàu, từng cái xem xét trên bia mộ tục danh, nghe vậy xoay đầu lại, nói, Thái Hoàng Thiên chiến sự. Minh Đô khách đến thăm cầm trong tay sinh tử bộ, triệu hoán vô số ma tộc cùng ma thần hồn phách quay về trong bạch cốt. Đây cũng là tội bao lớn, thổ bá phải chăng nhớ kỹ? Âm sai nao nao, cũng không nói chuyện, Tần Mục cười lạnh nói, thổ bá cũng sợ Minh Đô hắc đế sao? Minh Đô là U Đô một bộ phận a. Hắc đế chia cắt Minh Đô, thổ bá ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Minh Đô khách đến thăm lấy sinh tử bộ triệu tập vô số ma hồn. Đem những ma hồn này huyết tế, hủy diệt La Phù Thiên Thái Hoàng Thiên, thổ bá cũng liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Âm sai giận dữ, cái gì gọi là ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái. Lão ông thả câu lỗ tai giật giật, nắm thật chặt trong tay cần câu, tùy thì chuẩn bị cứu người. Thầm nghĩ, Tần gia tử quá không biết nặng nhẹ. Âm sai này là thiên tề nhân thánh vương phân thân, đối với hắn bất kính, hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn đối với thổ bá bất kính. Chỉ sợ thiên tề phủ quân sẽ không bỏ qua hắn. Tần Mục đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, ta chỉ nói là thổ bá không khỏi quá uất ức, tốt xấu cũng nói câu nói. Cái gì gọi là uất ức? Âm sai hay là giận dữ? Tần Mục lúng ta lúng túng không nói. Lão ông thả câu khẩn trương vạn phần, phía sau cơ bắp nhảy quá chặt chẽ, đại điều thần kinh cũng bị hắn kéo căng như dây cung. Thầm nghĩ, lần thứ hai đối với thổ bá bất kính, thiên tề phủ quân tuyệt đối nhịn không được. Sau một lúc lâu, âm sai thở dài, thổ bá không phải không làm vậy, thực không thể làm. Minh Đô thực lực đối với thổ bá tới nói không quan hệ đau khổ, nhưng là thiên đình thực lực vậy liền quá to lớn. Tần Mục bĩu môi, còn không phải khi dễ ta. Ghi chép lỗi lầm của ta sách vở nhỏ thật dày một lớn chồng chất. Ghi chép Minh Đô đây này. Thổ bá hẳn là hiếp yếu sợ mạnh. Âm sai chán nản, sau một lúc lâu nghẹn ngào cười nói, ta không cùng ngươi tranh luận cái này. Thổ bá vô tư, sẽ không bởi vì thiên đình thực lực cường đại, sách vở nhỏ liền mỏng, cũng sẽ không bởi vì ngươi không có cái gì bối cảnh, sách vở nhỏ liền tăng thêm. Ngươi sở dĩ có một cái thật dày lớn sách vở, là bởi vì ngươi làm ác thực sự quá nhiều. Đó là ca ca ta làm sự tình, có thể nào hướng trên đầu ta chụp bô ỉa? Tần Mục lắc đầu nói, nếu như Minh Đô khách đến thăm đến Duyên Khang, dùng sinh tử bộ tỉnh lại Duyên Khang người chết, sau đó đem những người chết này huyết tế đâu? U Đô lại có thể làm những gì? Thổ bá lại có thể làm những gì? Thổ bá dám thả một cái dám sao? Âm sai giận tím mặt, ngươi còn dám nói tục? Tần Mục lộ ra ủy khuất chi sắc, thất vọng nói, thổ bá không thể chủ trì công đạo, không khỏi quá bạc tình, đối với ta ngược lại cay nghiệt vạn phần, ta vẫn là để cho ta ca ca về U Đô a. Âm sai cách lấy cánh cửa theo dõi hắn trên mặt biểu lộ, đột nhiên cười nói, thiên công cho ngươi lại tăng thêm một lớp phong ấn, ngươi thả không ra hắn, đừng muốn lừa ta. Tần Mục để lộ lá liễu, lộ ra con mắt thứ ba. Âm sai lập tức nhìn thấy hắn con mắt này trong ánh mắt đột nhiên thêm ra một cái chồng lại đồng tử. Đó là một người khác, con mắt đang hướng ra bên ngoài nhìn trộm. Rất là hiếu kỳ, lão ông thả câu lặng lẽ quay đầu, tò mò nhìn Tần Mục con mắt thứ ba, thậm chí quên đi thu dây câu. Hắn rất muốn nhìn xem xét Tần Mục trong ánh mắt đến cùng có hay không thổ bá phong ấn, có hay không thiên công phân thân, có hay không xích hoàng tư duy cùng đại phạm thiên vương Phật. Nếu như không phải âm sai ngay ở chỗ này, hắn hận không thể chui vào Tần Mục trong mắt, đi tiếp những tiền bối cao nhân này. Âm sai sắc mặt đại biến, vội vàng nói, đáp kín, đáp kín, ta tính sợ ngươi rồi, ngươi để cho ta trước tiên nghĩ một chút. Tần Mục đem lá liễu dán tốt, âm sai tại trên thuyền nhỏ đi tới đi lui, lộ ra rất là khó xử. muốn đi vào dương gian cùng hắn nói tỉ mỉ, nhưng là bây giờ không phải là ban đêm, hắn không tốt hiện thân. Tần Mục lặng lặng chờ đợi. Sau một lúc lâu, lão giả âm say thở dài. Tốt a, ngươi đem ngươi sinh tử bộ mang tới cho ta. Ta trên sinh tử bộ vì ngươi lạc ấn một đạo thần thông, áp chế đối phương sinh tử bộ. Dạng này được đi. Tần Mục nghiêm túc nói. Phủ quân, thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Ngươi đem thần thông này dạy dỗ ta, dạng này chẳng phải là tốt hơn? Lão giả âm say lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi đào hố chờ ta nhảy vào đi đâu? Ta tin ngươi mới có quỷ. Ta đem thần thông truyền cho ngươi, ngươi học xong liền sẽ dùng để đối phó Minh Đô những tên kia. Mà lại lấy ngươi bản tính, ngươi khẳng định sẽ đem thần thông này truyền đi thiên hạ tất cả mọi người biết. Khi đó, ta U Đô thần thông cách cải trắng giá liền không xa. Tần Mục thẹn thùng, lộ ra vẻ xấu hổ, đem sinh tử bộ mang tới cho hắn. Phủ quân thánh minh, ta tự nhiên là thánh minh. Lão giả âm sai quay lưng đi, thi triển thần thông, đem thần thông lạc ấn trên sinh tử bộ. Sau đó xoay người lại, đem sinh tử bộ vứt cho hắn. Nói, không có việc gì đừng lung tung triệu hoán U Đô linh hồn. Rất đáng sợ. Ai biết là ngươi đang triệu hoán hay là ca ca ngươi dự định triệu hoán chút hồn phách đến ăn. Còn có tên câu mặt trăng kia, ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm. Sớm làm bỏ đi, nếu không ca ca hắn sẽ ôm đầu to của ngươi gặm. Hắn đi thuyền rời đi, Tần Mục tán đi Thừa Thiên Chi Môn, nhẹ nhàng thở ra, hưng phấn đọc qua sinh tử bộ. Xem xét lão giả âm sai lưu tại trên sổ ghi chép thần thông. Lão ông thả câu lúng ta lúng túng nói. Vị này thiên tề phủ quân nói chuyện như thế ngay thẳng. Ôm đầu của ta gặm. Tần gia tử, ca ca ngươi rất hung sao? Tần Mục liên tục gật đầu. Siêu hung tàn, ngươi có thể tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Lão ông thả câu câu lên một vầng trăng. Nguyên thần đem mặt trăng vuốt ve một phen, đem mặt trăng luyện đến chỉ có đĩa lớn nhỏ, lạnh nhạt nói, ngươi nhìn ta thực lực như thế nào? Tần Mục khen, thiên sư vĩ lực vô song, thực lực rất mạnh, so tiểu phu lão sư còn mạnh hơn rất nhiều lần. Lão ông thả câu nói, trêu chọc được ngươi ca ca a? Tần Mục vò đầu nói, ta lần trước bị ca ca ta ném vào trong mắt vây khốn. Nhìn thấy thiên công phân thân cùng xích hoàng phân thân bị hắn đánh cho ngoan ngoãn. Lão ông thả câu sắc mặt xám ngoét. Không nói thêm gì nữa. Chuyên tâm câu mặt trăng. Chỉ là luôn luôn vững vàng không gì sánh được cánh tay có chút run rẩy. Tần Mục tiếp tục xem xét trên sinh tử bộ thần thông. Sinh tử bộ nguyên bản quang minh như gương, mà bây giờ vị trí giữa nhiều một đoàn nhìn như lộn xộn phù văn. Những phù văn ấn ký này rất là phức tạp, chữ như là gà bới, nhìn không ra bất luận cái gì cho, nhưng mà hướng bên trong nhìn lại phát hiện có thế giới khác. Chữ như gà bới đồng dạng bề ngoài dưới, cất giấu không gì sánh được phức tạp phù văn kết cấu. Có hoa văn giống như là kình thiên chi trụ từ bên trên kéo dài xuống dưới. Nhìn không thấy đáy, có hoa văn rắc rối phức tạp giống như là sen lẫn lưới. Còn có phù văn đang không ngừng lưu chuyển biến hóa, lóe ra các loại sắc thái. Tần Mục chưa bao giờ thấy qua phức tạp như vậy mỹ lệ thần thông. Không tự giác bị hấp dẫn, mặt cách sinh tử bộ càng ngày càng gần. Ý đồ thấy rõ bên trong càng nhiều cấu tạo, đem môn thần thông này tìm hiểu thấu đáo. Viêm Tinh Tinh không cách nào đem đầu long kỳ lân từ trong đất rút ra. Đành phải hướng hắn đi tới. Nói, chăn châu ca ca, ngươi đầu đại cẩu kia hắn không dám ra. Viêm Tinh Tinh thần sắc ngốc trệ, chỉ gặp Tần Mục đầu đột nhiên biến mất. Tần Mục đầu giờ phút này đã tiến nhập trong sinh tử bộ. Sinh tử bộ chỉ là một tấm không gì sánh được mỏng manh giấy vàng. Tần Mục đầu thăm dò vào trong giấy vàng, nhưng không có từ giấy mặt sau nhô ra đến, giống như là đầu hư không tiêu thất đồng dạng. Viêm Tinh Tinh giật nảy mình, vội vàng tiến lên, giật giật Tần Mục vạt áo. Tần Mục từ trong sinh tử bộ rút ra đầu lâu, nghi ngờ nói, Tinh muội muội, thế nào? Viêm Tinh Tinh gặp hắn không có việc gì lúc này mới yên tâm. Nói, đại cẩu không dám ra tới. Tần Mục liếc qua, chỉ gặp Long Kỳ Lân đầu đâm vào trong đất, cái mông chỉ lên trời, còn tại run lẩy bẩy. Long bàn, ăn cơm đi, Tần Mục nói. Long Kỳ Lân vội vàng rút ra đầu, như ánh chớp lao thẳng tới tới, điêu ra một cái chậu rửa mặt thả ở trước mặt Tần Mục. Chính mình thì thành thành thật thật ngồi xuống mắt, không chớp nhìn chằm chằm chậu rửa mặt. Sau một lúc lâu, hắn không thấy có linh đan để vào trong chậu, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn một chút Tần Mục, lung lay thô to đuôi rồng. Hôm nay, ta yếu điểm đầy 1000 cái giận tán. Huynh đệ đám tỷ tỷ bọn họ cầu tán mà nói, cũng giúp những người khác điểm xuống tán thôi, hỗ trợ mới có thể càng nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.